của ba mẹ và cậu thì không ai được động vào tôi. Đúng là một ngày xả hơi, nhà làm đẹp tấp nập chị em, tám xôi tám nổi. Xem vừa tới, mọi người đã gọi tiếu tiết. Vào đây, hôm nay chị Cúc làm tiểu đầu xoăn tít to lo này, con thử không? Không, không ạ. Xen chối ngay, cậu khó tính lắm, chỉ thích nó để tóc dài, thẳng mượt, không cho ép, không cho làm xoăn. Việc này Xen khổ hơn mọi người, thỉnh thoảng chỉ được cắt tí thôi. Ôi trời ông Liệu! Bác quản gia Liệu đi ra, hung dũng như một người mẫu thời trang. Kiểu đầu trên xanh dưới đỏ, sữa vàng của bác khiến cả nhà cười lăn cười bò. Đẹp không mọi người? Chị Liên, thợ làm tóc nháy mắt, mọi người khen lấy khen để. Bác lúc đầu cũng sướng, xong thấy thì hơi lạ, soi gương mới lao toáng lên. Con kia, tao bảo mày nhuộm tóc bạc cho tao mà. Vâng, thì nhuộm tóc bạc còn gì, bác xem đầu bác bây giờ, còn cái tóc bạc nào nữa đâu. Cả nhà rúc rích một hồi, Xen thì ngoan lắm, không dám cười bác, thành ra mím môi phồng hết cả má. Nhìn điệu bộ của con bé, ai nấy đều đau ruột, chính bác Liệu cũng không nhịn được nữa mà bật cười. Lại tới nhân vật chính ngày hôm nay, anh Xen. Vừa đi thi đại học về, ai cũng hỏi thăm tới tấp. Anh ấy học giỏi nên bác Súng đặt nhiều hy vọng lắm. Kiên nhẫn trả lời hết mọi người, anh mới ra chỗ Xen chơi. Lúc này số người đợi cắt tóc còn đông, nên anh Xen bảo anh gội đầu cho Xen trước. Chị Liên là cháu bác Súng, là chị anh Xen nhé, nên anh cũng học được kha khá các mánh. Xen nằm trên ghế gội đầu, êm lắm, anh bắt đầu xả nước, gội cho nó. Eo, anh giỏi y hệt chị Liên ý. Ngại ghê, cô quá khen. Bàn tay anh chuyên nghiệp lắm, massage vùng quanh, nó thấy nhẹ hết cả người. Thơm thế, anh cho gì đây? À, gội cho Xen bằng vỏ bưởi với lá xả đấy. Chút bồ kết nữa, còn tốt hơn cả dùng dầu gội đầu. Thích không? Có ạ. Anh ơi, nếu anh đỗ đại học thì sang năm anh không ở đây nữa à? Ừ, sao? Nhớ anh à? Vâng. Anh mỉm cười, vẫn ấn đầu nó đều đều. Lực tay rất vừa phải. Sau đó rửa mặt cho Xen luôn. Hôm nay Xen được gội đầu lâu hơn thường ngày, chủ yếu là massage. Nó thích lắm, ngưỡng mộ lắm. Anh tuyệt quá đấy. Có muốn học không? Dạ có. Anh dạy em á? Ừ. Thế là đổi chỗ, nó gội đầu và massage cho anh Xen. Anh hướng dẫn nó từng tí một. Lúc đầu Xen hơi vụng, làm dính nước lên mắt anh. Sau rồi cũng quen, rất chuyên nghiệp. Xen sau này làm thợ cũng được đấy. Anh Xen khen ngợi đó. Thật á? Ừ. Xen sướng, càng cố gắng phát huy. Đúng lúc này anh Tuấn sang chơi. Ngày làm đẹp nhà này đông vui quá, nên anh cũng thích cắt tóc ở đây. Thấy Xen làm việc chăm chỉ, anh Tuấn cũng nũng. Xen, tí gội đầu cho anh luôn nhá. Vâng ạ. Có thêm một con chuột thí nghiệm, con bé càng thích. Không khí đang nhộn nhạo vui vẻ bỗng dưng trầm xuống. Phía xa, cách chỗ đó chừng 5 mét thì phải, đại thiếu gia đang đứng như trời trồng, chỉ thiếu bốc khói trên đầu thôi. Mọi người ai nấy biết điều đều im lặng. Các bác thì nháy nháy Xen, nó lập tức giở giọng ngọt ngào. Cậu cắt tóc ạ, à? Cậu gội đầu không? Em gội cho cậu nhé. Gương mặt Thế Hiển hình như hơi giãn ra rồi, thế nào mà anh họ cậu lại chen nghe một câu. Chưa được, anh tới trước, em gọi cho anh trước rồi mới tới lượt nó. Oa oa, tới giờ thì mặt cậu đã méo lắm rồi. Bừng bừng sát khí, cậu ném cái túi trên tay. Bắp Xen từ đó rơi lả tả, rồi không nói nhiều, đi thẳng về biệt thự. Sát khí nặng quá à, đã thành lệ rồi. Mỗi lần cậu điên như thế này, người ra trận hiển nhiên là Xen. Để tránh than hầm ủ lâu thành lửa lớn, con bé nhanh chóng xả nước cho anh Xen. Nhặt đống bắp Xen lấm lét đi theo cậu. Cốc cốc cốc. Cậu ơi, mở cửa cho em. Cậu ơi. Ơ, cửa không khóa, em tự vào nhé. Cậu không nói gì là đồng ý nhé. Cậu đang chơi trò chơi điện tử, dường như không chú ý tới nó. Xen nín thở, tới bên cạnh,